Bất quá Văn Trọng làm như thế, tựa hồ làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Chuyện này, Giang Ly tự nhiên sẽ không theo Phong Đô Đại Đế nói. Phong Đô Đại Đế mặc dù bỏ qua một ít nhân loại, nhưng là cuối cùng không phải kẻ tốt lành gì. Phong Đô Đại Đế nói, từ khi đó ta liền biết, bọn gia hỏa này đã bắt đầu tá ma giết lửa. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bọn hắn càng ngày càng quá phận, chúng ta quỷ tộc mặc dù không thích ánh nắng, nhưng là đây chẳng qua là phổ thông quỷ tộc. Cương đại quỷ, hoàn toàn có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, ăn thịt uống rượu. Ở nhân gian cái kia mới gọi hưởng thụ. Nhưng là chúng ta vẫn là bị cương ép đưa đến cái này địa phương cất chim cũng không có. Bọn hắn để chúng ta xây dựng thiên đình, nói cái gì cất chó muốn sáng tạo luân hồi, để chúng ta thủ hộ luân hồi, trở thành chấn thủ thiên địa yếu hại thủ vệ. Mỹ kỳ danh viết, địa phủ lâm thần. Bất quá là lý do thoái thác mà thôi, mục đích thực sự là đổi cái địa phương đem chúng ta nhốt. Nếu không, dựa vào cái gì chúng ta không có thể tùy ý mở ra quỷ môn quan. Nghe đến nơi này, Giang Ly ngắt lời nói, yêu tộc đâu? Yêu tộc. Bọn hắn không so với chúng ta tốt bao nhiêu, thiên thần lấy truy sát dư nghiệt danh nghĩa, đem bọn hắn toàn nhét vào giữa hư không. Bọn hắn trong hư không mở ra một phương thế giới, cậu thả sống đến hôm nay. Bất quá muốn xuất nhập thế giới này, ý gì hành nguyên muốn thông qua thiên đình mới được. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trong lòng phát lệnh, cái này thiên thần thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, làm triệt để. Năm đó đối tác tất cả đều bị bọn hắn cho hố không sai biệt lắm. Giang Ly nói, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ làm phát bực các ngươi liên hợp lại tạo phản A? Phong Đô Đại Đế trên mặt mang lên một vệt đắng chát, đây chính là bọn họ lợi hại địa phương. Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt hết thảy. Tiên giới, lôi kiếp, nhìn như là địa vị phân chia, trên thực tế là diệt chúng ta mầm tai họa. Chương 206, cùng một chỗ tạo phản đi. Giang Ly không hiểu. Phong Đô Đại Đế giải thích nói, từ khi có tiên giới, có lôi kiếp. Đại năng người nhập tiên giới. Vào tiên giới liền muốn thụ thiên đình tiết chế, hậu quả kia ngươi cần phải minh bạch. Hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Mà không nhập tiên giới người, thực lực lại có bao nhiêu? Coi như thực lực cường đại lại như thế nào? Vạn qua sang năm, còn không đều là thân tử đạo tiêu. Tiên giới là đại lục chỗ tinh hoa, linh khí đông đúc, đại đạo gần ngay trước mắt, tùy thời có thể tu hành ngộ đạo. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta nơi này, mặc dù có âm khí, nhưng là âm khí chỉ đối với những cái kia phổ thông quỷ vật hữu dụng. Đối với quỷ tiên phía trên tồn tại, có cái dám tác dụng. Chúng ta trưởng thành không nổi, bọn hắn lại đang nhanh chóng trưởng thành. Này lên kia xuống, ra một đời theo dòng sông thời gian mất đi. Chúng ta đã mất đi tạo phản cơ hội cùng năng lực. Giang Ly yên lặng. Phong Đô Đại Đế, để Giang Ly nghĩ đến càng nhiều. Lúc trước tiếp hỏa bộ người cũng đã nói, thiên đình sớm liền tính toán tốt hết thảy. Cái gọi là nguyên thủy đại lục, bởi vì không có tinh hoa, đã đang nhanh chóng tiêu vong ở trong. Sở dĩ thiên thần mới không chú ý nhân loại chết sống. Một cái tàn tạ đại lục, một cái không có đỉnh cấp công pháp đại lục, coi như nhân loại lại phồn vinh thì phải làm thế nào đây? Những cái kia chạy ra hàm cốc quan người lại như thế nào? Khi đại lục sụp đổ, giải thể, những này người đều phải chết. Đồng dạng, yêu tộc, quỷ tộc, đều tại bọn hắn tính toán ở trong. Bọn hắn giết người, vô dụng đao kiếm, dùng chính là thời gian. Giang Ly nhíu mày, ta gặp qua La Tuyền, gặp qua Văn Trọng. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ mênh mông, hiển nhiên còn tại thời kỳ toàn thịnh. Đây cũng là vì sao? Phong Đô Đại Đế buồn bã cười nói, ngươi gặp qua bọn hắn. Vậy bọn hắn có thể đã nói với ngươi, bọn hắn dùng cái gì tục mệnh? Giang Ly lắc đầu. Phong Đô Đại Đế lần nữa đem thời gian nước mắt lấy ra, đặt ở Giang Ly trước mặt nói, lúc trước, thiên đình mới lập, luận công hành thưởng. Ta được sắc phong làm cái này Phong Đô Đại Đế, ban thưởng 4 bình thời gian nước mắt, có thể trì hoãn tử vong 5 và 5. Lúc trước ta cho rằng ta kiếm lời, về sau ta mới biết được. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế trong mắt đều muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói, cái gọi là thời gian nước mắt, bất quá là thời gian tinh thể sa sút tạp chất mà thôi. Mà những cái kia phi thăng tới tiên giới thiên thần, tại tiên giới dùng chính là thời gian tinh thể phong bế toàn thân, từ đó phong kín toàn thân sinh cơ, để thọ nguyên vĩnh thế không sói mòn. Chỉ cần bọn hắn không ra, bọn hắn liền có thể vĩnh sinh. Giang Ly nghe vậy, trong lòng phát lạnh, nói, chẳng lẽ nói bọn hắn đều sống sót. Phong Đô Đại Đế nói, ngươi tại cái kia nhân hoàng thịnh thế sống qua, ngươi sẽ không hiểu rõ cái kia thịnh thế đại lục phồn vinh. Thời gian tinh thể, ở trong mắt chúng ta là vật hy hãn, tại cái kia phiến đại lục bên trên, khắp nơi có thể thấy được. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó sở hữu tham gia triển lãm người phản loạn, đều sống sót. Giang Ly nghe đến nơi này, trong mắt lạnh lòng lánh, sống sót, rất tốt. Phong Đô Đại Đế nói, bọn hắn dùng thời gian tinh thể, mà chúng ta chỉ có thể đạt được những này tạp chí. Ngươi nói, ta có nên hay không hận bọn hắn? Giang Ly lườm liếc mắt Phong Đô Đại Đế nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta vẫn là nghị quất ngươi. Phong Đô Đại Đế, ảm. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa đủ thảm a? Có người không phục. Giang Ly ngang bọn hắn liếc mắt, các ngươi là chính mình làm, đáng đời. Phong Đô Đại Đế nói, ngươi cho rằng nhân hoàng tại thế, chúng ta liền dễ chịu rồi sao? Chúng ta là nô lệ, sống còn không như bây giờ đâu. Nếu có cơ hội lại đến, chúng ta còn sẽ cùng theo tạo phản. Giang Ly yên lặng. Nói thật, hắn chỉ biết lúc trước nhân loại huy hoàng qua, tại thời đại hắc ám nhân loại vô cùng thê lương. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, thời điểm đó quỷ môn, tựa hồ thời gian đồng dạng không dễ chịu. Nhìn xem Phong Đô Đại Đế cái kia kiên định không thay đổi tạo phản ý chí, Giang Ly biết, hắn nói hẳn là thật. Phong Đô Đại Đế nói, đời cuối cùng nhân hoàng, thương chủ vương. Cá nhân võ lực vô song, làm người hiếu chiến, đối với nhân tộc hắn là nhân hoàng, đối với ngoại tộc hắn chính là nhân ma. Hắn nếu là mình làm tốt, ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều chết no, thiên thần vừa lắc lư liền theo tạo phản A. Lúc trước quỷ cùng loại ở hiện tại chuột bạch, gà vị địa vị. Yêu quái cùng loại tại châu, lợn địa vị, có thể làm việc liền làm việc, không thể làm sống liền ăn thịt. Nghe đến nơi này, Giang Ly theo bản năng cộp cộp miệng nói, khó trách yêu quái bắt đầu ăn, cảm giác tốt như vậy. Nguyên lai là lịch sử di truyền A. Nghe được cái này lời nói, Phong Đô Đại Đế nhìn Giang Ly ánh mắt đều mang ánh lửa, hiển nhiên cũng đem Giang Ly hận lên. Mặc dù đàm không phải yêu quái, nhưng là hắn cảm thấy, trước mắt hôn đàn này, tám thành là lại một cái thương trụ vương. Giang Ly ngược lại là không quan trọng, hắn là ăn ngay nói thật, mà lại đối với ăn đối địch đại yêu quái, một chút chướng ngại tâm lý đều không có. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại, bọn gia hỏa này tạo phản, tựa hồ cũng có lý do. Nhưng là Giang Ly là cái điển hình bên người thân không cần đạo lý chủ, ta ăn ngươi đi, ngươi trở về đầu đến ăn ta. Ha ha. Thế là Giang Ly nói ra, mặc dù các ngươi rất thảm, nhưng là nợ máu vẫn là nợ máu. Phong Đô Đại Đế nói, ngươi, ngươi liền không có điểm tinh thần trọng nghĩa a. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, chính nghĩa của ta cảm giác rất tự tư, không có cách, ai bảo ta là người đâu. Nói trở lại, ngươi không phải người, loạn giết vô tội thời điểm, có thể từng nghĩ tới chính nghĩa. Bị náo loạn, thế gian lấy ở đâu chính nghĩa, bất quá là cái mông quyết định đầu mà thôi. Ta là nhân loại, sở dĩ ta giữ gìn nhân loại quyền lợi. Chỉ đơn giản như vậy. Phong Đô Đại Đế một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly bị nhìn toàn thân run rẩy, nói, ngươi, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, ta đối với nam nhân không hứng thú. Phong Đô Đại Đế cũng không tức giận, mà là đột nhiên quay tiếu, ngươi vừa mới cái này lời nói, năm đó Thương Trụ Vương cũng đã nói. Giang Ly ngạc nhiên. Phong Đô Đại Đế nói, nhưng là ngươi không thể nào là cái người điên kia, nếu như ngươi là hắn, chúng ta đã chết. Giang Ly cộp cộp miệng nói, ngươi lời nói này, cái kia ta đúng đúng hắn tốt đâu, có còn hay không là hắn tốt đâu. Phong Đô Đại Đế không có trả lời Giang Ly mà là chuyển hướng chủ đề, nhìn xem Giang Ly trong ngực thiên mặt nói, đáng thương đứa bé kia, linh hồn đứt gãy, nhỏ yếu linh hồn, thân thể mạnh mẽ, nếu là không sớm một chút nghĩ biện pháp, sợ là đời này đều không tỉnh lại. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly thân thể chấn động, nhìn chằm chằm Phong Đô Đại Đế nói, ngươi biết nói sao cứu. Đến lúc này, Phong Đô Đại Đế bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, hiển nhiên không phải tùy ý nói, đây là muốn bàn điều kiện. Quả nhiên, Phong Đô Đại Đế cười, ở đây minh thổ bên trong, ta lớn nhất. Có thể nói ta là cái này thế giới bên trên cường đại nhất quỷ tu. Mà quỷ chính là linh hồn. Cũng có thể nói, ta là trên thế giới này đối với hồn phách miệng hiểu rõ người. Sở dĩ, nếu như ta đều không giúp được nàng, trên thế giới này có thể giúp nàng người cũng không nhiều. Giang Ly híp mắt nói, ngươi tu chính là cái gì đạo? Phong Đô Đại Đế cười nói, giữa thiên địa, đại đạo ngàn vạn, nhưng là chân chính cường đại đạo cũng không nhiều. Ta tu chính là 3.000 đại đạo bên trong trước 20 tên linh hồn đại đạo, mà lại, ta là linh hồn đại đạo đạo chủ. Hiện tại, ngươi, và anh, hư không nổ nát vụn. Ngươi làm gì? Có người kinh hô, sợ Giang Ly lần nữa làm ra cái gì yêu thiêu thân. Kết quả liền thấy Giang Ly từ hư không bên trong kéo ra một đầu như là màu xám xương mù tạo thành một đầu đại đạo đến. Cái này đại đạo so vừa mới lôi đình đại đạo lớn hơn 100 lần, hoành mặt cắt đều như là một ngọn núi, 10 phần thô to, cường tráng. Đại đạo vặn mèo, như là thương long bản thân, tán phát khí tức vô cùng khủng bố. Thấy cảnh này, Phong Đô Đại Đế mặt đều sắp tối rồi, run rẩy mà nói, linh hồn. Đại đạo. Giang Ly gật gật đầu, đúng, linh hồn đại đạo. Ngươi không nói, ta đều quên còn có hàng này tồn tại đâu. Nói xong, Giang Ly chụp chụp linh hồn đại đạo, không lời thừa. Đem có thể lĩnh ngộ đều truyền cho ta. Linh hồn đại đạo kịch liệt vặn vẹo lên thân thể, dãy rủa lấy, tựa hồ là đang kháng cự Giang Ly yêu cầu. Giang Ly miệng rộng một phát, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Vâng! Linh hồn đại đạo một trận run rẩy, vết rách khuyết tán ra, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Đi theo linh hồn đại đạo lại là lắc một cái, hoa lạp lạp lạp, linh hồn đại đạo phù văn như là trời mưa giống nhau hướng Giang Ly trên thân nện. Giang Ly cũng không khách khí, miệng rộng mở ra, dùng sức một hút, giống như cá voi hút nước, đem những cái kia đại đạo phù văn hút vào trong bụng. Bất quá Giang Ly rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hắn mặc dù nuốt linh hồn chi đạo phù văn, nhưng là những này phù văn viễn so trước đó cái gì tốc độ, hỏa diễm đại đạo phức tạp vô số lần. Dù là nuốt vào trong bụng, cũng vô pháp nhanh chóng tìm hiểu ra tới. Mà lại số lượng này cũng nhiều đạt mấy trăm triệu mai phù văn, có thể nói là mênh mông vô cùng, muốn tìm hiểu thấu đáo, không có 1800 năm, căn bản không đùa. Giang Ly nhíu mày, nhìn về phía đối diện Phong Đô đại đế. Lão hồ ly này đứng tại cái kia, khuôn mặt tươi cười đón lấy, hiển nhiên hắn đã biết kết quả. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi thật có thể giúp được một tay. Phong Đô đại đế gật đầu, linh hồn chi đạo, ta nói thứ hai, không người dám nói thứ nhất. Đứa nhỏ này trong cơ thể còn có một nửa tàn hồn, ta có thể lợi dụng tàn hồn truy tung đến hôm trước tàn hồn mảnh vỡ. Nếu là điều kiện cho phép, ta thậm chí có thể đem tàn hồn cách không triệu hoàn tới, trợ giúp nàng chữa trị linh hồn. Giang Ly mặc dù không có hoàn toàn hấp thu linh hồn đại đạo phù văn, nhưng là một chút cơ sở lý luận đã bị hắn tiêu hóa, biết Phong Đô đại đế nói là thật. Cho tới bây giờ, Giang Ly bắt đầu hoài nghi, Phong Đô đại đế tử vừa mới bắt đầu chính là như thế tính toán. Hàng này cố ý nói ra hắn lĩnh hội linh hồn đại đạo bí mật, để Giang Ly đi bắt linh hồn đại đạo, đồng thời hấp thu linh hồn đại đạo phù văn. Mục đích rất đơn giản, thứ hơi tìm tòi Giang Ly thực lực. Thứ hai, để hắn phía sau, không cho tới đàn gậy thai châu. Nói lại đơn giản điểm, chính là để Giang Ly trước thời hạn chuẩn bị bài một chút linh hồn chi đạo, miễn cho hắn lúc nói chuyện Giang Ly nghe không hiểu. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly nhịn không được chừng liếc mắt Phong Đô đại đế, trong lòng mắng, quả nhiên là lao hồ ly. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Phong Đô đại đế nói, được, với tư cách thù lao, ta không giết ngươi. Ngươi cứu người đi. Lời này vừa nói ra, Phong Đô đại đế trực tiếp trợn tròn mắt, hắn là đến nói chuyện làm ăn. Kết quả Giang Ly trực tiếp tới một câu, cứu người không giết, ngươi làm ăn này còn thế nào đảm a? Phong Đô đại đế vội ho một tiếng nói, Giang Ly, ngươi như vậy, chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Giang Ly phản hỏi, vậy ngươi muốn làm sao đàm? Dùng nắm đấm, hay là dùng cây gậy? Phong Đô đại đế nhìn xem Giang Ly một tay nắm tay, một tay mang theo long thường, một mặt khổ bức mà nói, ngươi, thật đúng là không giảng đạo lý. Giang Ly nói, đừng lời thừa, có cứu hay không? Phong Đô đại đế lắc đầu nói, nếu là như vậy, ta thả có thể đi chết. Trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không, nhất phách lương tán. Giang Ly hít mắt, lạnh lóng lánh nhìn xem Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế cũng nhìn xem Giang Ly, hai người ai cũng không nhượng bộ. Cuối cùng, mấy phút đồng hồ sau, Giang Ly quay đầu mắng một câu, ngươi tờ mờ đừng có lại kéo ta quần áo cổ áo. Phong Đô đại đế mấy người ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly, hiển nhiên không rõ ràng Giang Ly tại nói chuyện với người nào. Chỉ có Giang Ly biết, tại xác định Phong Đô đại đế có thể giúp một tay về sau, Hắc Liên vẫn tại bóp Giang Ly sau cổ áo, liền chênh lệch chửi ầm lên, buộc Giang Ly tranh thủ thời gian thỏa hiệp. Cuối cùng, Giang Ly vẫn là mở miệng, được, ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào. Phong Đô đại đế cười, yên tâm. Ta không cần ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ hy vọng ngươi thời điểm ra đi, đem nơi này triệt để phá hủy. Phong Đô đại đế lời này vừa nói ra, Giang Ly trực tiếp một bước. Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem phiến đại địa này nói, ngươi để ta phá hủy thế giới này. Nói đến đây, Giang Ly đưa tay sờ sờ Phong Đô đại đế chán, có chút mát mẻ, một chút cũng không nóng. Phong Đô đại đế nói, đúng, ngươi đáp ứng ta, ta liền giúp ngươi cứu người. Giang Ly không nói hai lời, cả nào. Phong Đô đại đế cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất thủ, móc ra một trang giấy đến, đưa cho Giang Ly nói, cái kia tàn hồn ngay ở chỗ này, ngươi mang theo nàng đi tìm là được rồi. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, kia là một tấm đã sớm vẽ xong bản vẽ. Giang Ly hít mắt, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái lao hồ ly, ngươi sớm liền chuẩn bị xong hết thảy, đúng hay không? Mẹ nó, dạ du thần kháng đi thiên mạng, đầu trâu mặt ngựa bọn hắn mang theo đại quân chắn ta, còn có thập điện diêm la cùng ta cưng rán, kết quả đều ở ra dám, ngươi mới xuất hiện. Ngươi là muốn mượn tay của ta đem bọn hắn cũng bị mất, đúng hay không? Phong Đô đại đế cười ha ha, uống vào rượu trong chén nói, ngươi làm sao đoán, là chuyện của ngươi. Ta có thể không thừa nhận. Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói à, hắn xem như đã nhìn ra, quả nhiên là người lao gian, người già chưa ta, những này sống mấy vạn năm lão gia hỏa, một cái so một cái gà tặc. Một cái so một cái am hiểu tính toán. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên, trong lòng tự nhủ. Hàng này tờ mở sống không biết bao nhiêu ước năm,

đây là tình huống như thế nào? Làm sao có người ngoài tiến đến rồi? Bọn hắn cũng không nghĩ ngoại nhân biết bọn hắn tồn tại. Cái này một đội nhân mã hẳn là hồ tộc người, từng cái nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, phía sau kéo lấy một đầu cái đuôi to. Bất quá từng cái khuôn mặt nghiêm túc, há mồm liền có chỉ trích ý tứ. Lão Bạch kiểm sắc có chút khó coi, theo bản năng nhìn liếc mắt Giang Ly, tựa hồ tại hỏi, thế nào giải thích? Kết quả Giang Ly đưa tay một bàn tay hô quá khứ, chỉ nghe bột một tiếng, một đám người tất cả đều bị quét bay ra ngoài, người giữa không trung ho ra đầy máu, sau khi hạ xuống đã là hai mắt lật trắng, hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, Lão Bạch sắc mặt là vô cùng khó coi, mặc dù những người này có làm phản, nhưng là chung quy là hồ tộc một mạch. Không ít người đều là hắn nhìn xem lớn lên, bây giờ bị Giang Ly một bàn tay chụp không rõ sống chết, trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng. Giang Ly nói, được rồi đừng đau lòng, một nhóm tên khốn kiếp mà thôi. Lại nói cũng không chết đâu. Lão Bạch nghe được không chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ một tiếng nói, Giang Ly, đại tiểu thư cùng gia chủ đều bị giam đây. Bá đạo như ngươi vậy làm việc, ta sợ gây bất lợi cho bọn họ a. Giang Ly mí mắt vừa nhấc nhìn xem Lão Bạch nói, ngươi biết bọn hắn bị giam ở đâu a? Lão Bạch chỉ vào dưới chân nói, sâu trong lòng đất, nơi đó có một cái địa lao bốn phía có đại trận trấn áp. Nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, nghĩ muốn đi vào, mười phân không. Vâng! Không có chờ Lão Bạch nói xong, Giang Ly đối với dưới chân dậm chân một cái, đại địa trực tiếp nổ tung, một đầu cái khe lớn nháy mắt hóa thành hẻm núi, đen kịt vết nước phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa, cùng phù văn đang nhảy nhót. Lão Bạch còn không có minh bạch tình huống như thế nào đâu, Giang Ly một tay một cái, nắm lấy Lão Bạch cùng hỏa hồ ly trực tiếp nhảy xuống, đồng thời đối với quạ đen nói, đi giải quyết những cái kia phiền phức. Chương 212, nữ nhân ác ngộng Giang Ly. Quạ đen đứng nghiêm trào, được rồi. Quạ đen đằng không mà lên, hướng về xa xa thành bang bay đi. Động tĩnh bên này quá lớn, bên kia có phản ứng, thành cửa mở ra, có yêu tộc đại quân giết ra. Bất quá những yêu tộc này thực lực có hạn, tối cao phương đông thánh nhân cấp độ, mà quạ đen là thực sự tinh chủ cấp cao thủ, đối phó bọn gia hỏa này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Giang Ly cũng mặc kệ hắn, hướng về vực sâu chỗ sâu rơi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Ly rơi xuống dưới đáy, đồng thời bốn phía phủ văn rồn rập sáng lên, hiển nhiên là đại trận tức sắp mở ra, muốn đem cái này xông vào địa lao người cho đuổi ra ngoài. Giang Ly con ngươi mở uống, lớn miệng một tiếng, mở. Thanh âm như là sóng to gió lớn giống nhau càn quét tứ phương, những cái kia vừa mới sáng lên phủ văn nháy mắt nổ nát vụn, đại trận sụp đổ. Nhìn đến đây, Lão Bạch cùng Hỏa Hồ Ly đều trợn tròn mắt, bọn hắn rất rõ ràng đại trận này lợi hại. Nơi này căn bản không phải hồ tộc cái bệ, đây là một chỗ thượng cổ di tích. Mà địa lao này, càng là thượng cổ di tích ở trong vô cùng địa phương đáng sợ. Bọn hắn lúc trước bỏ ra mấy trăm năm, mới từ từng tầng phá vỡ bên ngoài cấm chế, tận đến bên trong. Thẳng đến gần nhất 2 năm này, bọn hắn mới tìm được một viên lệnh bài, có thể thông qua lệnh bài tiếp quản tòa này di tích, mở ra địa lao này. Tô Thập lúc trước khảo nghiệm qua địa lao này, nơi này đại trận cường độ, đủ để chấn áp đương thời đã biết hết thể cường giả. Kết quả trong tay kẻ trước mắt này, làm sao cảm giác? Tô Thập đều là thổi ngưu bước đầu. Giang Ly không để ý hai con hồ ly phản ứng, hắn nhìn trước mắt vách đá, lông mày nhướng lên, nhấc chân chính là một cước. Vâng! Bức tường bị Giang Ly một cước đá văng, Giang Ly sải bước đi vào. Thấy cảnh này, hỏa hồ ly hoảng sợ nói, Giang Ly, cẩn thận một chút. Cái này di tích trước kia chính là một cái dưới đất nhà giam, trong này nghe nói phong cấm lấy rất nhiều không được hung ác chi đồ. Kết quả liền nghe trong tường đá truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó một cái đầu bay ra. Tiếp lấy Giang Ly thanh âm truyền đến, ngươi nói là những này gà đất chó sảnh. Hỏa hồ ly cùng bạch hồ ly nhìn xem cái kia 100 mét lớn nhỏ, dữ tợn vô cùng giống như ác long giống nhau đầu lâu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh cùng hát tuyến. Đồng thời nội tâm cảm thụ càng là ta thao, một cái đầu. Một ánh mắt, nhìn bọn hắn đã là toàn thân phát run, huyết dịch ngưng kết, không thể động đậy. Mạnh như vậy ra hỏa, vừa đối mặt liền bị vặn xuống đầu, còn gà đất chó sảnh. Cái này mẹ nó. Ra hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đáng sợ. Hỏa hồ ly cùng Lão Bạch nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Sau đó hai người lấy dũng khí đi theo đi vào. Giang Ly đi tại địa lao bên trong, đối với nơi này cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này vẫn là Lam Tinh. Lam tinh linh khí lúc trước bị nó phá hoại, áp chế, cơ hồ không tiết ra ngoài. Thời điểm đó linh khí vô cùng mỏng manh, theo lý mà nói, sẽ không có quá sinh linh mạnh mẽ mới đúng. Nhưng là tòa này trong địa lao, lại có tinh chủ cấp độ đại yêu. Cái này đã vượt ra khỏi Giang Ly đối với Lam tinh nhận biết. Phải biết, từ cái nào đó phương diện đi lên giảng, toàn bộ Lam tinh lực lượng cũng không bằng một tôn tinh chủ cường đại. Dù sao Lam Tinh chỉ là thanh lưu thiếu niên Lý Đam tiện tay bóp ra tới, không so được trên trời cái kia vắt ngang tại sâu trong tinh không, kinh lịch vô số tuế nguyệt rèn luyện tinh thần. Càng đừng đề cập những cái kia từ nguyên thủy đại lục tinh hoa cô đọng mà thành đặc thù tinh thần. Sở dĩ, theo lý mà nói, nơi này không có khả năng, cũng không nên sinh ra tinh chủ cấp sinh linh mạnh mẽ. Kỳ quái A Giang Ly lẩm bẩm, đồng thời bóp chết một con nhanh như điện chớp thánh nhân cấp độ con chuột. Giang Ly cũng muốn tìm thần trí thanh tỉnh hỏi hỏi tình huống nơi này, thay vào đó bên trong yêu quái tất cả đều điên rồi, nhìn thấy hắn trực tiếp công kích. Giang Ly dùng tinh thần lực quét hình đối phương thức hải, đối phương sâu trong thức hải hỗn loạn tương bừng, phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Những sinh linh này, hoàn toàn không cách nào câu thông. Không giống như là bị giam giữ, ngược lại là giống bị một ít người cố ý ném ở đây với tư cách lực lượng phòng ngự dùng. Giang Ly nhíu mày, suy đoán. Đúng lúc này, Lão Bạch cùng Hỏa Hồ Ly đuổi theo. Lão Bạch nói, đại nhân, gia chủ cùng đại tiểu thư cần phải ở bên kia. Lão Bạch chỉ vào phía đông, sau đó nói bổ sung, lúc trước ta cùng theo đem đại tiểu thư bọn hắn đưa qua. Giang Ly gật đầu, đi về phía đông đi. Chính đi tới đâu, một thanh âm truyền đến, còn có tạp ngư dám đến nơi này quấy rối a? Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cuối hành lang, một tên dáng người cao gầy nữ tử đi ra. Nữ tử này hất lên một thân chiến bào màu trắng, tóc cũng là màu trắng, một đôi con ngươi màu trắng nhìn có chút quỷ dị. Bất quá da của hắn lại như là lúa mì, lóa lộ ở bên ngoài bắp đùi cùng cánh tay, cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng. Đây là một cái cường tráng nữ nhân, đồng thời cũng là một cái tản ra cường thế khí tức nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân con ngươi hung hãn mà bá đạo, cao ngạo mà cường thế, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, có thể từ phía trên đánh xuống, thực lực không tệ. Giang Ly thì lườm liếc mắt nữ tử ngược miệng nói, cơ ngực không tệ. Nữ tử nghe xong, lông mày dựng thẳng, người muốn chết ta. Nữ tử đại thủ đối với nắm vào trong hư không một cái, một thanh khổng lồ chiến phủ rơi vào tay hắn, lưỡi búa lớn hướng trên mặt đất dừng lại, toàn bộ địa lao đều đang rung động. Sau lưng của nàng một viên màu trắng tinh thần mơ hồ nổi lên, cái này dĩ nhiên là một tên đỉnh phong tinh chủ cấp cường giả. Nữ tử khí thế tản ra mở, Lão Bạch cùng Hỏa Hồ Ly lập tức bị hù tê liệt trên mặt đất, toàn thân run cùng si chấu, hoảng sợ nhìn xem nữ tử. Hỏa Hồ Ly càng là run rẩy mà nói, cái này, thật đáng sợ. Một người, một sao thần. Đây mà vẫn còn là người ư. Giang Ly đá một cước Hỏa Hồ Ly nói, ngươi vấn đề này ta có thể trả lời ngươi, này nương môn không phải người, hẳn là một đầu hổ chẳng a. Đúng hay không, cơ ngực phát đạt lớn bạch hổ. Lời này vừa nói ra Giang Ly biểu lộ cũng đi theo cổ quái, cộp cộp miệng nói, giống như có chút không đúng vị a. Đi chết. Gầm lên giận dữ, nữ tử triệt để bị chọc giận, đàng không mà lên, lười búa lớn bản về đến phát ra một tiếng mánh hổ rít gào đối với Giang Ly chán liền bổ xuống. Giang Ly nghe tiếng, cười ha hả ngầm đầu, mặc cho chiến phủ bổ trên đầu. Cong. Một tiếng vang thật lớn. Nữ tử chỉ cảm thấy mình chiến phủ phảng phất khoác ở sắt thép phía trên, một chút cũng bổ bất động. Ngược lại lực phản chấn nàng hổ miệng rạn nước, kém chút nắm chắc không được chiến phủ, văng bay ra ngoài. Nữ tử khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, vừa lui về phía sau lui ra ngoài hơn 1000 mét, cảnh giác nhìn xem Giang Ly, hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải người nơi này. Giang Ly lắc đầu, từ trong ngực móc ra một tấm thẻ căn cước nói, không thể giả được, Lam Tinh thổ dân, người thuần huyết. Quan phương chứng nhận, mặt khác ta cái này còn có 2 cái chứng nhân. Nữ tử ánh mắt 10 phần sắc bén. Liếc mắt liền rõ ràng Giang Ly thẻ căn cước bên trên tin tức, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hoảng sợ nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Nữ tử cơ hồ nghĩ cũng không muốn, quay người đem chân liền chạy. Ai nha ta thao, không đáp lời liền muốn chạy. Coi ta là hơn phân nửa tỏi a. Nói chụp liền chụp, nói ném liền ném. Giang Ly không cao hứng, bước ra một bước xuất hiện sau lưng nữ tử, đại thủ chỗ sâu, đối với nữ tử chính là một bàn tay. Nữ kêu quay đầu. Chiến phủ quét ngang. Thậm chí hư không tại vỡ vụn, một viên to lớn tinh thần muốn xông tới. Giang Ly đương nhiên không thể để cho nó tiến đến, cái này đại tinh nếu là tiến đến, toàn bộ Lam Tinh đều phải tao ương. Giang Ly đưa tay chính là một cước đạp trong hư không, đạp ở an màu trắng đại tinh lên. Tinh thần oanh minh, sau đó trong một tiếng nổ vang hóa thành lưu hành trực tiếp bị Giang Ly một cước đạp bay ra ngoài. Mặc cho nữ tử như thế nào liều mạng điều động cái kia tinh thần chỉ là càng chạy càng xa. Trong chớp mắt nàng đã cùng cái kia tinh thần mất đi liên hệ. Phúc! Nữ tử một ngụm máu tươi phun tới, quỳ ngồi dưới đất, cả người đều hư cởi ra. Không còn có trước đó uy mãnh cuồng bạo khí thế, nhìn Giang Ly ánh mắt đều là rung động cùng vẻ hoảng sợ. Cơ hồ là đồng thời, một đạo sóng khí từ hư không bên trong thổi tới. Âm nhạc bên trong, sâu trong hư không có một đạo bạch quang lấp lóe, tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Phúc! Nữ tử lại một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, khỏe miệng treo máu nhìn xem Giang Ly nói, không hổ là một người hủy diệt toàn bộ minh thổ người, ngươi rất mạnh. Giang Ly nghe được cái này lời nói, hơi sững sờ, ngồi xổm xuống, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi biết ta hủy diệt minh thổ sự tình? Ngã tạo, tin tức truyền đi có nhanh như vậy a? Ta còn không có hồi phương đông đâu, các ngươi liền đều biết rồi. Nữ tử cười khổ nói, loại tin tức này, còn cần ngươi đi truyền. Mặc dù không biết là ai để lộ tin tức, nhưng là hơn một ngày, thời gian lâu như vậy, chỉ sợ không có mấy người không biết. Giang Ly có chút thất lạc, nhịn không được chửi mẹ nói, nóa, khẳng định là lao già chết tiệt kia chứng tiết lộ. Mẹ nó, ta còn chuẩn bị chờ ta sau khi trở về chính mình vạch trần, trang cái bước đầu. Đừng để ta bắt được hắn, nếu không ra cho hắn lột xuống. Giang Ly miệng bên trong lão vương bắt đạn dĩ nhiên chính là Phong Đô Đại Đế, tên kia vì nhảy ra ván cờ, trực tiếp mượn nhờ Giang Ly tay đem hắn một tay chế tạo minh thổ đều cho đánh nát. Mục đích đúng là kiến tạo minh thổ phá diệt, hắn thân tử đạo tiêu giả tượng. Giang Ly không mở miệng, hắn liền không nhịn được, chính mình truyền tin tức ra ngoài, sau đó tiêu giao tự tại đi. Ngươi biết ta còn không biết ngươi là ai đâu. Thế nào xưng hô? Giang Ly hỏi cái này lời nói, móc ra một điếu thuốc, hút thuốc ra. Nữ tử một mặt ngộng bức nhìn xem Giang Ly, đoán chừng nàng đời này cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa địch nhân đi. Theo lý mà nói, hai người là địch, có cơ hội cần phải nhất kích tất sát mới đúng, làm sao còn làm nhảm lập nghiệp thường tới. Nơi xa lão Bạch cố gắng mở lời nói, Giang Ly, không phải buông lòng cảnh giác. Từ xưa nhiều nữ nhân hòa thủy, không nên trầm mê nữ sắc ca. Giang Ly nghe được cái này lời nói, một nhảy mũi đem miệng bên trong khói đều phun đi ra, quay đầu chừng liếc mắt lão Bạch nói, trầm mê đại gia ngươi. Lão Bạch tự nhiên không cho rằng Giang Ly là đang nói đùa, chửi loạn lời cửa miệng, tại hắn cứng nhắc trong nhận thức biết, giống Giang Ly loại này cường đại người, vậy khẳng định là nói 102, tích chữ như vàng, miệng vàng lời ngọc chủ. Thế là lão Bạch hơi có vẻ phiền muộn mà nói, đáng tiếc, ta đại gia đã xuống mổ. Bằng không, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Phúc! Giang Ly lại một cây khói phun ra ngoài. Nằm trên mặt đất nữ tử nghe vậy, thổi phu một tiếng, nhịn không được kém chút bật cười. Bất quá ngẫm lại chính mình bi thảm tình huống, vẫn là nhịn được, sợ chọc giận Giang Ly, bị một bàn tay trục chết. Bất quá lão Bạch, cũng làm cho nàng có một loại nào đó ảo tưởng, cảm thấy nam nhân trước mắt này, có lẽ thật coi trọng nàng. Dù sao, vừa lúc bắt đầu, hôn đả này thế nhưng là không ít nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn. Thế là, nữ tử toát ra vẻ tươi cười nói, ta gọi Bạch Sơn Làm, là hổ yêu bộ tộc Bạch Hổ một mạch người. Giang Ly sờ sờ cằm nói, Bạch Sơn Làm, danh tự này, có chút ý tứ. Nữ tử nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý thị tẩm. Lời này vừa nói ra, Giang Ly phù một tiếng, lại một cây khói phun ra ngoài. Bên trên Hắc Liên nhịn không được cười như điên nói, ha ha ha. Tiểu tử, đi số đào hoa rồi ha ha ha. Không đúng, là đi mèo trắng trở. Đừng khách khí, thu á. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, trong lòng mang to, cút. Lao tử chính phòng nhất định phải là nhân loại, lại nói, ngày cái lao hổ. Em dễ ngươi, ngươi xuống tay a. Hắc Liên ngược lại là xem thường mà nói, nhớ năm đó ta cái gì không có. Khu khu. Ân ta không hề nói gì. Giang Ly thì nhãn tỉnh sáng lên, vụng trộm truyền âm, như tên trộm mà hỏi, ngươi thật thử qua. Hắc Liên trực tiếp mắng lên. Giang Ly cười hắc hắc, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn thấy Giang Ly tại cái kia cười trộm, Bạch Sơn làm cho rằng Giang Ly tâm động, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình khả năng không cần chết. Thừa dịp Giang Ly phân tâm thời điểm, Bạch Sơn làm móc ra một cái cùng loại tại điện thoại di động đồ vật, bất quá hiển nhiên cao cấp hơn một chút. Nàng mở ra sau khi, thật nhanh thâu nhập Giang Ly hai chữ, sau một khắc, một đống về Giang Ly tin tức xuất hiện. Giang Ly, nam, nhân tộc, 21 tuổi. Thực lực không rõ. Ngoại hiệu, hôn đàn, tiện nhân, tiện thần, lạc thủ tồi hoa, mị nữ sát thủ, vương bắt đàn. Khả năng thích nam nhân, cùng lớn minh hoàng hướng tể tướng cắt có không minh bạch quan hệ. Cắt, giới tính, nam. Nhìn thấy trước mặt thời điểm. Bạch Sơn làm sắc mặt chỉ là có chút cổ quái, nhưng là khi thấy mị nữ sát thủ, lạc thủ tồi hoa thời điểm, sắc mặt thay đổi. Lại nhìn thấy Giang Ly cùng cắt quan hệ thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Lại nghĩ tới Giang Ly trước đó nói trầm mê đại gia ngươi, lòng của nàng triệt để chìm đến đáy cốc. Bạch Sơn tố tâm bên trong nói nhỏ mà nói, ngã tạo. Hắn vừa mới không phải thường nói, chẳng lẽ là thật thích nam nhân. Nghĩ đến nơi đây, Bạch Sơn làm vội vàng mở lời nói, nếu như ngươi ghét bỏ ta, ta cũng có thể cho ngươi khi thị nữ. Bưng trà đổ nước, quét rắc giặt quần áo ta đều được. Giang Ly nguyên bản cũng không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp, hắn chỉ là muốn giữ lại Bạch Sơn làm,